Tuyết Dung, chiếc chiến giáp cổ kia đã cho muội luyện hóa thành pháp bảo bản mạng, tới giờ muội chỉ thiếu một kiện linh khí loại công kích, đợi lát nữa tới chỗ phường thị kia dạo một vòng, xem có thể mua được một kiện pháp bảo loại công kích hay không. Hiện tại trong tay Trương Hằng đã không còn thừa pháp bảo loại công kích. Sở dĩ lựa chọn pháp bảo, cũng là bởi tu vi của Ninh Tuyết Dung không tới mấy năm nữa liền có thể tiến vào kết đan kỳ. Hai người nhẹ nhàng bước đi trên mặt đất, động tác nhìn như rất chậm, kỳ thật không chậm hơn người bình thường chạy đi. Nửa canh giờ sau, hai người đi đến một chỗ vách núi bí mật. Nơi này có khi thấy một hai tu sĩ bay vào trong vách núi ở không trung, sau đó cả người như bị vách núi nuốt mất. Không ngờ chỗ này lại là một phường thị cỡ lớn. Thần thức của Trương Hằng dễ dàng nhìn thấu cấm chế bên ngoài, phát hiện ra động thiên bên trong. Trước đó, Độc Thiên Bảo là phường thị tu chân lớn nhất mà Trương Hằng đã thấy, còn quy mô chỗ phường thị nơi này còn lớn hơn vài phần so với Độc Thiên Bảo. Chúng ta vào thôi. Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung song song đạp độn quang, bay vào vách núi trên không trung. Cũng như các tu sĩ trước, thân hình hai người biến mất trên hư không. Đập vào mắt, thấy được phi kiếm cùng độn quang hoa mỹ trên bầu trời, thậm chí còn thấy bóng dáng thú cưỡi linh thú. Một mảnh lầu các cùng đình đài cổ xưa tao nhã, một con sông dài trong suốt cùng cầu đá nối liền. Trương Hằng trong thời gian ngắn phát hiện mười mấy tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí còn phát hiện bóng dáng tu sĩ kết đan kỳ. Về phần tu sĩ luyện khí kỳ cùng dẫn khí kỳ càng thêm nhiều như lông châu. Ven đường bày quán đều là những giao dịch tương đối kém, chỉ những lầu các đình đài mới tính là chỗ giao dịch xa hoa. Một đôi đạo lữ song tu trúc cơ kỳ như Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung bước vào, cũng không gây ra nhiều oanh động, chỉ đưa tới một bộ phận người đang hâm mộ đố kỵ. Nhưng khí chất cùng tu vi của hai người bất phàm, người bình thường không khỏi nhìn vài lần. Nhìn phường thị náo nhiệt phi phàm trước mắt, Trương Hằng cảm giác dường như mình lại một lần nữa bước vào thế giới trò chơi thực tế ảo. Ninh Tuyết Dung kéo chặt tay hắn, sắc mặt thanh tú thoáng khẩn trương, sợ hãi lạc mất Trương Hằng trong đám đông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, Quỳnh Ngọc phường thị đối mặt phường thị tu chân còn lớn hơn cả Độc Thiên Bảo. Trong trước mắt tâm thần Trương Hằng hơi hoảng hốt, ngay cả mục đích chuyến đi này cũng quên mất. Tiên phàm lộ, tiên và phàm, chỉ trong một ý niệm. Trương Hằng lại nheo mắt quan sát phường thị ở rất gần vương đô Triệu Quốc này. Lúc này, Trương Hằng phát hiện bản thân mình đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này. Thế giới trước kia đã cách mình ngày càng xa xôi. Ninh Tuyết Dung cũng không nghĩ nhiều, nàng kéo tay Trương Hằng thật chặt, sợ hãi đối phương biến mất trong dòng người như thủy triều này. Phường thị này lớn như thế, chúng ta phải đi chỗ nào giao dịch đây? Ninh Tuyết Dung ánh mắt ngập ngừng trong suốt như nước, Trương Hằng nhìn thiếu chút mất hồn. Cười thầm, cô gái nhỏ này bắt đầu biết dụ hoặc người ta rồi. Đúng thế, quy mô phường thị này thật là lớn. Trương Hằng hơi thất thần, khôi phục lại từ vẻ mỹ lệ rung động lòng người của Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung cười hì hì, mặt nhỏ đỏ lên. Trương Hằng hoảng hốt, sắc mặt ngưng trọng hỏi, Tuyết Dung, lúc nào mà muội học được loại thuật mỹ hoặc này? Đôi mắt sáng của Ninh Tuyết Dung lộ ra một cổ ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Tựa như sương mù ủy khuất nói, Tuyết Dung không biết, đường như là thần thông bản mạng gần nhất mới xuất hiện. Trương Hằng trầm ngâm một chút, đột nhiên nhớ tới khi đó tranh đấu cùng Lạc Ngưng Tuyết, đối phương cũng sử dụng loại pháp thuật quỷ dị này, trong đó còn bao hàm một loại thần thông như mê hương, khiến Trương Hằng trúng chiêu. Như vậy, Tuyết Dung muội còn có thần thông gì không? Có giống như tỷ tỷ của muội không? Lúc này Trương Hằng mới phát hiện, mình cũng không hiểu nhiều về lĩnh vực sở trường của Ninh Tuyết Dung. Khuôn mặt ngọc tú lệ điềm tĩnh của Ninh Tuyết Dung lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, thần thông bản mạng của muội cùng Ngưng Tuyết tỷ tỷ có chút giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn như nhau. Muội am hiểu nhất là thần thông trị liệu, thứ hai là am hiểu sử dụng pháp thuật thuộc tính băng, thần thông vừa này cũng là đột nhiên học xong. Trương Hằng gật đầu, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, Tuyết Dung, sau này muội không được sử dụng loại thần thông này với huynh. Bằng không, có tin huynh ăn muội ngay không? Ninh Tuyết Dung trắng mắt liếc Trương Hằng, nhưng khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, khẽ cúi đầu xuống, để những sợi tóc mảnh mai che đi một nửa ngọc dung khuynh thành tuyệt sắc. Nhưng dù vậy, vẫn cứ dẫn tới nam tu sĩ gần đó liên tục quay đầu, tu sĩ cảm quan mạnh mẽ còn nghe được tiếng nuốt nước bọt liên tục. Trong lòng Trương Hằng có chút khó chịu, nhưng không thể phát tác tại chỗ. Đúng lúc này, cách đó không xa có một tiểu cô nương 11-12 tuổi chạy tới. Nàng đi tới trước mặt hai người Trương Hằng, dùng giọng nói ngọt ngào nói, hai vị tiền bối có phải lần đầu tới phường Thị Quỳnh Ngọc này? Trương Hằng có vẻ hiếu kỳ liếc tiểu cô nương này, trong lòng mơ hồ suy đoán thân phận cùng ý đồ đối phương đến đây. Ninh Tuyết Dung cảm thấy tiểu cô nương này cũng được, không nhịn được vươn tay vuốt mặt tiểu cô nương này, hỏi, tiểu muội muội, muội tên gì? Tiểu cô nương mở to đôi mắt sáng, sững sờ một chút, dường như khiếp sợ đối với dung mạo của Ninh Tuyết Dung. Muội là Thu Nhi. Tiểu cô nương trước mắt lại nói với hai người, nếu hai vị tiền bối cần Thu Nhi có thể dẫn đường cho hai vị. Dẫn đường? Ninh Tuyết Dung cau đôi mi thanh tú, dường như không rõ ý của đối phương. Trương Hằng cười ha ha, chúng ta quả thật cần một người dẫn đường, không biết Thu Nhi dẫn đường cho chúng ta cần thù lao gì. Nói trắng ra, cô bé trước mắt tương đương hướng dẫn viên ở thế kỷ 22. Nghe Trương Hằng nói thế, Ninh Tuyết Dung coi như hiểu được, không nhịn được hỏi, muội nhỏ như thế lẽ ra phải được phụ mẫu quan tâm lớn lên, vì sao lại ra đây dẫn đường? Lúc Thu Nhi 4 tuổi, đã mất đi phụ mẫu. May mà Thiết Thúc thu giữ, bằng không đã sớm chết đói đầu đường rồi. Thu Nhi vừa giải thích vừa lau nước mắt, bộ dáng đáng thương vô cùng. Trương Hằng liếc nhìn Thu Nhi, thầm nghĩ cô bé này đúng là một cái mỹ nhân còn bé mà. Thiết Thúc. Trương Hằng khẽ cau mày, thầm nghĩ chuyện này chưa chắc đơn giản như lời đối phương nói. Nhưng hắn cũng không muốn để ý nhiều chuyện, nhìn Thu Nhi cười cười, được rồi, muội dẫn đường cho chúng ta đi. Sắc mặt Thu Nhi lộ ra vài phần mừng rỡ, cũng bao hàm bộ dạng như chút được gánh nặng, cảm kích nói với Trương Hằng, cảm tạ hai vị tiền bối. Ninh Tuyết Dung vuốt tóc Thu Nhi, nói, Thu Nhi có thể gọi là tỷ tỷ, tỷ tỷ. Thu Nhi rất nhu thuận hổ một tiếng, ánh mắt sáng vừa chuyển thoáng nhìn qua Trương Hằng bên cạnh, ngữ khí có chút yếu ớt nói, đại. Trương Hằng nhìn ý cười, nói với Thu Nhi, được rồi, tùy tiện gọi thế nào cũng được, bây giờ có thể dẫn đường cho chúng ta chứ? Thu Nhi tuân lệnh. Thu Nhi thè lưỡi, hỏi, không biết đại ca ca muốn mua thứ gì? Bản đồ tu chân giới tam tinh vực, còn một kiện pháp bảo phổ thông. Trương Hằng nhàn nhạt nói. Trong ánh mắt Thu Nhi hiện lên một tia dị sắc, thoáng suy tư, thuận tiện nói, bản đồ tu chân giới tam tinh vực có rất nhiều chủng loại, giá cả cũng có khác nhau rất lớn. Thu Nhi chỉ biết là bản đồ càng chi tiết, giá trị càng đắt. Về phần pháp bảo, muội đề nghị đại ca ca đi Phượng Vũ Đình trên Du Long Châu, chẳng qua đi đến đó giao dịch đều là tu sĩ trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ. Đại ca ca cần hai loại đồ vật, tới đó hẳn đều có thể mua được. Thu Nhi nói từng câu một, ngôn ngữ chậm rãi, dường như đã trải qua huấn luyện. Vậy Du Long Châu ở chỗ nào? Trương Hằng cũng không dùng thần thức, ánh mắt nhìn về phía xa, phát hiện một cái hồ thiên nhiên rất lớn. Hồ thiên nhiên này bộ dạng như một con du long, giữa hồ quả nhiên có một cái đảo nhỏ không lớn, là ở đó. Trương Hằng nhìn sáng bên kia, đúng thế, Thu Nhi có thể dẫn đường cho đại ca ca cùng tỷ tỷ. Đôi mắt sáng của Thu Nhi chợt lóe lên, đoàn ánh sáng bạc dưới chân Trương Hằng run lên, thân thể nổi giữa không trung, nói với Thu Nhi, muội chỉ rõ lộ tuyến cụ thể cho chúng ta là được. Nói rồi, hắn chuẩn bị lấy trong túi chữ vật đưa ra hai khối tinh thạch hạ phẩm. Nhưng Ninh Tuyết Dung cười nhìn hắn ôm Thu Nhi vào lòng, đoàn ánh sáng trắng quấn quanh người tựa như cửu thiên tiên nữ. Chúng ta cùng đi. Ninh Tuyết Dung ôm Thu Nhi bay lên không trung. Trương Hằng cũng không nói gì thêm, thầm nghĩ chẳng lẽ Tuyết Dung muốn thu giữ cô bé này. Thu Nhi chỉ có tu vi dẫn khí trung kỳ, vừa thấy hai người thi triển thần thông, dù trong lòng sớm có dự liệu, nhưng vẫn kinh hãi không thôi. Tốc độ phi hành của hai người cũng không chậm, chỉ trong mười mấy nhịp thở đã bay đến bầu trời Du Long Châu. Vừa bay tới, Trương Hằng lập tức cảm giác mười mấy đạo thần thức xẹt qua trên người mình cùng Ninh Tuyết Dung, trong đó còn bao hàm mấy đạo cấp bậc kết đan kỳ. Ánh mắt nhìn về phía Du Long Châu, chỉ thấy ở vị trí trung tâm có 4-5 cái lương đình, bên trong đó tu sĩ đang cười nói hoặc đang giao dịch. Trương Hằng tùy tiện nhìn thoáng qua, liền phát hiện 8-9 tu sĩ kết đan kỳ. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nơi kinh đô lại tiềm ẩn nhiều tu sĩ bậc cao như thế. Hơn nữa Du Long Châu này chẳng qua là một góc núi băng của chỗ phường thị này. Ai biết nơi đây rốt cuộc che giấu bao nhiêu tu sĩ bậc cao. Ngay lúc Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung đáp xuống Du Long Châu, một gã thanh niên nam tử dùng ánh mắt âm độc đố kỵ liếc nhìn Trương Hằng. Trương Hằng vừa mới có cảm giác, người kia liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, Linh Tê Thạch cùng Vân Vũ. Mặt cảm quan của Trương Hằng vượt xa tu sĩ bình thường. Tên tu sĩ kia vừa sinh ra một ít ác ý đối với hắn, liền khiến cho hắn chú ý. Nhưng người này thu hồi ánh mắt cùng cảm xúc kịp lúc, làm cho Trương Hằng không phát hiện ra là tu sĩ nào sinh ra ác ý với mình. Nơi này có nhiều tu sĩ bậc trung cao như thế, Trương Hằng cũng không thể tùy tiện dùng thần thức điều tra. Hơn nữa, dù cho dùng thần thức quan sát, cũng chưa chắc có thể tìm ra được người kia, ngược lại sẽ dẫn tới không ít địch ý của tu sĩ bậc cao. Ở tu tiên giới, một người nào đó có ý xấu với ngươi, ngươi cũng chưa chắc quen biết. Nhưng Trương Hằng lại cảm nhận được một cỗ khí tức hơi quen thuộc, trong lòng có một loại cảm giác người kia dường như quen biết mình, tối thiểu cũng từng gặp mặt. Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung đến đây khiến rất nhiều tu sĩ bậc trung bậc thấp nhìn trộm. Không thiếu ánh mắt nam tu sĩ nhìn vào người Ninh Tuyết Dung, ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng cũng có chút không tốt. Người sáng suốt vừa thấy Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung nắm tay bay tới, liền thấy được hai người là một đôi đạo lữ song tu. Nhưng tu vi hai người lại có vẻ không xứng đôi. Mặt ngoài Trương Hằng là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, còn một thân tu vi của Ninh Tuyết Dung lại đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ đại viên mãn, cách kết đan không xa. Điểm giống nhau duy nhất là hai người đều có vẻ rất trẻ tuổi. Bộ dáng Trương Hằng cũng chỉ khoảng 20 tuổi, còn Ninh Tuyết Dung chỉ mới trên dưới 18. Thu Nhi lại có vẻ khẩn trương vô cùng, vừa thấy nhiều tu sĩ bậc trung bậc cao như thế, trong lòng của nàng cũng mơ màng. Trương Hằng nắm lấy Ninh Tuyết Dung, ánh mắt đảo qua những lương đình trên Du Long Châu, nhanh chóng phát hiện lương đình có khắc mấy chữ lớn Phượng Vũ Đình. Lương đình nơi này hoàn toàn không cùng khái niệm với giới thế tục, đặc biệt là chênh lệch về kích cỡ. Lương đình nơi này ít nhất cũng có thể chứa được 40-50 người. Còn Phượng Vũ Đình là một chỗ lương đình nhỏ nhất trong số đó. Tuy rằng nó là lương đình nhỏ nhất Du Long Châu, nhưng không có nghĩa địa vị của nó rất thấp. Trương Hằng phát hiện trong Phượng Vũ Đình lại có 5 tên tu sĩ kết đan kỳ. Thấy cảnh này, Ninh Tuyết Dung cùng Thu Nhi đều có chút do dự. Trương Hằng không khỏi buồn cười, dẫn đầu đi vào Phượng Vũ Đình. Trong đình có mấy chục băng ghế đá, thực lực mạnh thường thường đều ngồi ở bên trong, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Trương Hằng tùy tiện tìm một băng ghế đá ở bên ngoài, kéo Ninh Tuyết Dung cùng ngồi xuống. Còn Thu Nhi không dám ngồi, liền đứng bên cạnh hai người, bộ dáng lo sợ bất an. Mấy người Trương Hằng đến đây chỉ dẫn tới ánh mắt của một ít tu sĩ. Có những tu sĩ bậc cao đang giao dịch, cũng không thèm liếc nhìn tới hai người. Linh Tê Thạch loại kém, pháp bảo Vân Vũ Mạt cấp 3 một kiện cực phẩm linh khí. Lần này lão phu muốn giao dịch ba thứ này, tốt nhất có thể đổi được linh đan thích hợp cho tu sĩ kết đan hậu kỳ sử dụng. Nếu dùng tinh thạch trao đổi giá sẽ cao hơn một chút. Một lão già áo xám ngồi ở giữa Phượng Vũ Đình thản nhiên nói. Đôi mắt có vẻ đục ngầu quét nhìn mọi người ở đây. Khi ánh mắt nhìn tới hai người Trương Hằng, thoáng dừng một chút. Tu vi lão già áo xám này đạt tới kết đan hậu kỳ, có tu vi cao nhất trong các tu sĩ ở đây. Các tu sĩ còn lại phần lớn là trúc cơ đại viên mãn trở lên. Duy chỉ có Trương Hằng là ngoại lệ. Trong ánh mắt không ít tu sĩ nhìn về phía Trương Hằng, đều có phần khinh thường. Trong lòng Trương Hằng cười khổ. Xem ra dường như mình tới nhầm chỗ rồi. Nhìn ba món đồ vật trong tay lão già áo xám, ánh mắt Trương Hằng nhanh chóng rơi xuống kiện pháp bảo cấp 3 Vân Vũ Mạt. pháp bảo này rõ ràng thích hợp cho nữ tu sử dụng. Ninh Tuyết Dung vừa thấy chiếc khăn này ánh mắt cũng sáng lên. Linh tê thạch. Phần lớn ánh mắt chúng tu sĩ ở đây đều rơi xuống khối đá, toàn thể lộ ra linh quang nhàn nhạt. Trương Hằng nhớ lại một chút, liền nhớ ra truyền thuyết có liên quan đến loại khoáng thạch này. Tuy rằng chỉ là một khối linh tê thạch loại kém, nhưng cho thêm vào pháp bảo liền có thể tăng thêm không ít linh tính. Một vị trung niên kết đan sơ kỳ khẽ thở dài, hắn cũng biết mình mua không nổi khối linh tê thạch này. Nghe nói luyện chế pháp bảo thông linh trong truyền thuyết cần có loại tài liệu linh tê thạch này, tuy rằng không phải là tài liệu chế tạo chủ yếu gì, nhưng cũng đủ chứng minh giá trị của linh tê thạch. Một vị tu sĩ kết đan trung kỳ kinh ngạc hỏi, nếu các hạ có được tài liệu chân quý cỡ này, vì sao còn không cho thêm nó vào pháp bảo của mình? Lão già áo xám cười khổ nói, trăm năm trước lão phu đạt tới kết đan hậu kỳ, tu vi rốt cuộc không thể tiến thêm, cách đại nạn không xa, cho nên mới lấy nó ra hy vọng đối được một chút linh đan công hiệu không kém. Nếu các vị không có vật phẩm trao đổi, ta chỉ có thể đi tìm tiền bối Nguyên Anh kỳ. Nói tới đây, ánh mắt lão già áo xám còn nhìn sang những tu sĩ kết đan kỳ. Trên thực tế, chính lão cũng không ôm nhiều hy vọng. Linh tê thạch, ta muốn, tuy rằng chỉ là loại kém. Một nam tử áo xanh nhàn nhạt nói. Nam tử này bộ dạng anh tuấn phi phàm, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt trắng nõn. Hầu vũ đạo hữu muốn linh tê thạch này. Lão già áo xám mừng rỡ, hỏi, không biết đạo hữu lấy ra thứ gì trao đổi với ta. Nam tử áo xanh hầu vũ kia bề ngoài cũng chỉ khoảng 30, một thân tu vi đã gần với kết đan hậu kỳ, vừa thấy liền biết là một tu sĩ thiên tài, tư chất làm người ta kinh diễm. Hầu vũ cũng không nói gì, vỗ túi chữ vật, lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ từ bên trong. Chất liệu bình ngọc này cực kỳ đặc thù, ngay cả thần thức tu sĩ kết đan kỳ cũng khó nhìn thấu. Nhẹ nhàng mở bình, lộ ra bên trong là một viên linh đan màu xanh, một cỗ dao động linh khí đặc thù làm cho tâm thần tu sĩ trong Phượng Vũ Đình đều rung lên. Trên mặt hầu vũ hiện ra ý cười nhàn nhạt, nhanh chóng đóng bình lại. Ngưng ngọc đan, lão già áo xanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phun ra ba chữ. Tu sĩ khác nghe ba chữ này cũng không khỏi động dung. Nghe nói trong kết đan kỳ, ngưng ngọc đan này là tồn tại gần với hóa anh đan. Không chỉ có thể làm tăng tu vi diện rộng cho tu sĩ kết đan kỳ, thậm chí còn có thể trợ giúp tu sĩ đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Tu sĩ bên cạnh cũng nhỏ giọng xì xào. Nghe mấy tu sĩ nói nhỏ, Trương Hằng không khỏi xấu hổ, cảm thấy kiến thức của mình thật là không đủ. Thời gian tu luyện của các tu sĩ bậc cao này đều lâu hơn Trương Hằng. Hơn nữa thường xuyên tham dự giao dịch trong các phường thị tu chân. Phần lịch duyệt này quả thật gà mờ tu chân như Trương Hằng không thể sánh bằng. Lão già áo xám khẽ trầm ngâm, liền nói, không biết đạo hữu chịu lấy mấy viên ngưng ngọc đan để giao dịch. Một viên ngưng ngọc đan rất khó đổi được một khối linh tê thạch như của ta. Hầu vũ cười khẽ, thoải mái nói, trong bình ngọc của ta có 5 viên ngưng ngọc đan, dự tính đổi lấy linh tê thạch cùng pháp bảo vân vụ mặt trong tay ngươi. Lão già áo xám suy tư một lát, có chút do dự, khối linh tê thạch của ta thấp nhất cũng đổi được 3 viên ngưng ngọc đan. Tài liệu này hoàn toàn có thể cho thêm vào để luyện chế pháp bảo cao cấp, thậm chí đỉnh cấp. Có thể tăng thêm vài phần linh tính cho pháp bảo. CN vân vụ mặt này là một kiện pháp bảo cấp 3, 2 viên ngưng ngọc đan thì có chút không đủ. Mấy tu sĩ bên cạnh liên tục gật đầu. Tuy rằng ngưng ngọc đan vô cùng quý giá, nhưng ngẫu nhiên cũng thấy được trong tu chân giới. Còn linh tê thạch này là tồn tại đã tuyệt tích. Hầu vũ thoáng không vui, hừ khẽ nói, có quý giá thế nào cũng kém hơn tăng cường tu vi cho tu sĩ. Không biết đạo hữu đây còn mấy chục năm thọ nguyên. Lão già áo xám thần sắc khẽ biến, cắn răng một cái, chuẩn bị đồng ý. Đúng lúc này, Trương Hằng mở miệng nói, chậm đã. Chương 239, Bích Tâm Đan. Các tu sĩ bậc cao trong Phượng Vũ Đình trước tiên sững sờ, tiếp đó liền dùng ánh mắt nghi ngờ, khinh thường nhìn về phía Trương Hằng, nhất thời lại xuất hiện tình huống lạnh ngắt. Hầu vũ không lên tiếng, sắc mặt cười lạnh chào phúng liếc nhìn Trương Hằng. các tu sĩ giao dịch trong Phượng Vũ Đình, toàn bộ đều là trúc cơ đại viên mãn trở lên. Còn tu sĩ trúc cơ trung kỳ như Trương Hằng có thể tiến vào đây, đã là một loại vinh hạnh rất lớn, càng đừng nói nhúng tay vào giao dịch giữa các tu sĩ kết đan kỳ. Ninh Tuyết Dung cùng Thu Nhi lại có chút khẩn trương, lúc này cũng khó mà lên tiếng. Đây là giao dịch giữa các tu sĩ kết đan kỳ là chúng ta. Chẳng lẽ ngươi có linh đan gì vừa mắt chúng ta? Tính tình lão già áo bào xám này cũng không tính là quá xấu. Lời nói chẳng những có ý cảnh cáo Trương Hằng còn có để lại một đường lùi bước. Tu chân giới rộng lớn như thế, không ai có thể cam đoan một cái tu sĩ trúc cơ trung kỳ sẽ không dụng tới cái bánh rơi từ trên trời xuống. Cho nên lão già áo bào xám cũng nhìn về phía Trương Hằng. Chỉ tùy ý nhìn xem, lão già áo bào xám mơ hồ cảm giác đối phương không đơn giản như bề ngoài. Ba món vật phẩm trong tay các hạ, vừa lúc tại hạ nhìn chúng một món, chẳng lẽ ta không có tư cách giao dịch được một món hay sao? Trương Hằng nói chuyện giữ đúng mực. Lão già áo bào xám cười ha ha. Hỏi, ngươi muốn cực phẩm linh khí trong tay ta? Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường mà nói, cực phẩm linh khí đã là một giấc mơ. Cho nên, lão già áo bào xám mới rất tự tin nói. Trương Hằng lắc lắc đầu, nói, cực phẩm linh khí, tại hà không có nhu cầu, nếu cần thì có thể mua chung. Tại hà cần nhất là pháp bảo cấp 3 vân vụ mặt trong tay đạo hữu. Hầu Vũ nghe lời này rốt cuộc có chút không nhịn được nữa. Một cái tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ lại dám công khai tranh giành thứ mình muốn. Nếu để đối phương thành công, mình còn gì mặt mũi nữa? Tiểu bối, nếu ngươi không lấy ra thứ đồng giá, Hầu Vũ ta không ngại đánh bay ngươi ra khỏi Phượng Vũ Đình. Một cỗ linh áp trên người Hầu Vũ bức thăng về phía Trương Hằng. Những tu sĩ trúc cơ kỳ bên ngoài đều cảm giác được một cỗ áp lực khó mà chống lại. Trương Hằng không chút động đậy, tim không nhảy mặt không đỏ, không liếc tới hắn, ánh mắt vẫn đặt trên người lão già áo bào xám. Trong ánh mắt vốn dục ngầu của lão già áo bào xám hiện lên một tia chớp sáng, như có chút suy nghĩ nhìn Trương Hằng vài lần, liền hỏi, nếu đạo hữu báo ra cái giá vượt qua Hầu đạo hữu, vân vụ mặt này tự nhiên có thể cân nhắc giao dịch cho ngươi. Mặt khác, lão phu có chút nghi hoặc, ngươi là tu sĩ trúc cơ kỳ, không cần cực phẩm linh khí, lại muốn pháp bảo cấp 3, chẳng lẽ mua vật phẩm cho sư môn tiền bối? Trương Hằng cũng không định giấu giếm, cười nói, pháp bảo cấp 3 này mua chuẩn bị cho đạo lữ song tu của ta sử dụng, không bao lâu sau nàng có thể đi vào kết đan kỳ, ta cũng chuẩn bị trước một chút. Nói tới đây, Trương Hằng còn liếc nhìn Ninh Tuyết Dung, thì ra là thế. Lão già áo bào xám liếc nhìn sang Ninh Tuyết Dung, phát hiện đối phương quả thật sắp bước vào kết đan kỳ. Ánh mắt Hầu Vũ nhìn chằm chằm Ninh Tuyết Dung, cũng nhìn ra tình trạng đối phương hiện giờ, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ghen tị. Một tên tiểu bối trúc cơ kỳ lại có một vị đạo lữ song tu như tiên tử, lại còn là nữ tu kết đan kỳ. Ở tu chân giới, tỷ lệ tu sĩ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, còn khủng bố hơn cả địa cầu thế kỷ 22. Lấy cấp bậc kết đan kỳ làm ví dụ, trong 10 tu sĩ kết đan kỳ thì mới có một vị nữ tu. Bởi vậy có thể thấy được nữ tu bậc cao ở tu chân giới là hiếm thấy cỡ nào, huống chi còn là nữ tu trẻ tuổi có được dung mạo tuyệt sắc. Nhất thời, nam tu trong toàn Phượng Vũ Đình, ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng đều ẩn chứa hâm mộ, ghen tị, thậm chí còn có tu sĩ nào đó sinh ra ý niệm dục dịch. Chẳng qua các tu sĩ này vẫn còn lý trí, áp chế ý nghĩ trong đầu mình. Trương Hằng cũng không để những tu sĩ nơi đây ở trong mắt. Từ khi đạt tới tầng 2 cảnh giới sơ thành, thực lực của hắn tăng lên diện rộng, tu sĩ kết đan kỳ rốt cuộc khó tạo thành uy hiếp với hắn. Từ sau khi tiến vào tầng 2, Trương Hằng cảm giác mỗi lần thăng một cấp nhỏ, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trong ánh mắt chờ mong của lão già áo bào xám, Trương Hằng từ túi trữ vật lấy ra một chiếc bình ngọc, nhẹ nhàng mở bình ngọc ra, lập tức tràn ra một cỗ địa linh kinh người. Trương Hằng đổ ra một viên linh đan màu xanh ngọc bích, to như hạt ngọc trai. Bề ngoài viên linh đan này không có gì lạ, nhưng tu sĩ kết đan kỳ trở lên lập tức có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa linh lực phẩm chất cao. đây là linh đan gì? Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ giọng thầm hỏi. Trương Hằng cười ha ha, thả linh đan trở vào, nói với lão già áo bào xám, đạo hữu có nhìn ra lai lịch linh đan này? Lão già áo bào xám còn chưa nói gì, trong ánh mắt mấy tu sĩ kết đan kỳ khác đã lộ ra kinh ngạc cũng khó tin. Sắc mặt Hầu Vũ lại có chút khó coi. Bích Tâm Đan, ánh mắt dừng lại ở Trương Hằng rơi trên nhãn bình ngọc, nhẹ nhàng bâng quơ đọc ba chữ này. Trên thực tế, đây là lần đầu hắn tận mắt thấy loại linh đan này. Trong mấy tháng du lịch phàm trần, Trương Hằng thấy Ninh Tuyết Dung không cần bao lâu sẽ kết đan, vì thế lấy ra mấy bình linh đan thích hợp cho tu sĩ kết đan kỳ sử dụng để vào trong túi trữ vật, chuẩn bị cần khi sử dụng. Nhẫn không gian lưu lại linh đan phần lớn không phải vật phàm, Trương Hằng mới dám lấy ra giao dịch. Hơn nữa phía dưới nhãn bình ngọc này có hàng chữ nhỏ, thích hợp sử dụng cho kết đan kỳ, cũng có chút tác dụng đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Không ngờ trong tay đạo hữu có được linh đan gần như tuyệt tích này. Lão già áo bào xám khẽ nuốt nước bọt, sắc mặt mừng rỡ như điên. Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ nhịn không được tò mò hỏi, không biết Bích Tâm Đan này có công hiệu gì. Sắc mặt Hầu Vũ âm trầm, hiển nhiên biết gì, lại ngậm miệng không nói. Lão già áo bào xám cũng không giấu giếm, giải thích, ở tu chân giới tam tinh vực, Hóa Anh Đan tự nhiên là linh đan thánh phẩm mà tu sĩ kết đan kỳ cần dùng, có thể tăng mạnh tỷ lệ kết anh, thậm chí còn có công hiệu tăng lên cảnh giới. Nhưng luyện chế Hóa Anh Đan quá mức hà khắc cùng ác độc, cần nguyên anh tu sĩ nguyên anh kỳ làm chủ tài liệu. Luyện chế Hóa Anh Đan hà khắc như thế, vì vậy tu sĩ thượng cổ bắt đầu nghĩ tới một loại linh đan có thể thay thế Hóa Anh Đan, làm cho càng nhiều tu sĩ kết đan kỳ có thể vượt qua vách ngăn thông lên nguyên anh kỳ. Dưới tình huống như vậy, Bích Tâm Đan xuất thế, nhưng công hiệu của Bích Tâm Đan cùng Hóa Anh Đan vẫn có một khoảng cách không nhỏ, có thể tăng lên một chút tỷ lệ kết anh. Thời gian trôi qua, phương thuốc Bích Tâm Đan đã tan biến trong dòng sông lịch sử. Bích Tâm Đan còn lưu trên thế gian cũng cực kỳ hiếm thấy. Vừa nghe lão già áo bào xám giải thích, đông đảo tu sĩ nơi này cũng tăng thêm vài phần kiến thức. Đặc biệt là Trương Hằng có được Bích Tâm Đan, cuối cùng hiểu được giá trị chân chính của Bích Tâm Đan. Nếu để lão già áo bào xám biết Trương Hằng căn bản không biết rõ giá trị chân chính của Bích Tâm Đan, không biết sẽ cảm khái cỡ nào. Trương Hằng gật gật đầu, Bích Tâm Đan này là một loại tồn tại gần với Hóa Anh Đan, còn cao hơn một bậc so với Ngưng Ngọc Đan do Hầu Vũ kia đưa ra. Chỉ cần đạo hữu chịu đưa ra 3 viên Bích Tâm Đan, pháp bảo này cùng Linh Tê Thạch, đạo hữu đều có thể lấy đi. Lão già áo bào xám nhìn chằm chằm Trương Hằng, thậm chí trong ánh mắt còn chứa vài phần khẩn trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, Phạm Hoa tái hiện bản thân. Trương Hằng còn chưa mở miệng, lão già áo bào xám liền sẵn lòng lấy ra Linh Tê Thạch cùng pháp bảo cấp 3 đôi lấy 3 viên Bích Tâm Đan của Trương Hằng. Điều này làm cho hắn thoáng có chút bất ngờ. Giá trị Bích Tâm Đan này đã vượt quá Trương Hằng dự đoán. Nhìn sắc mặt lão già áo bào xám là có thể thấy được một chút. Hầu Vũ sắc mặt âm trầm, ánh mắt có lúc chớp động, nhìn chằm chằm từng hành động của Trương Hằng, dường như muốn mang tới áp lực cho hắn. Nhưng nay Trương Hằng đã không phải để một tu sĩ kết đan kỳ bình thường vào mắt, coi như không thấy hắn cảnh cáo. Ta không cần Linh Tê Thạch, ta chỉ cần pháp bảo cấp 3 này. Lần này mục đích chủ yếu của Trương Hằng là pháp bảo phổ thông cùng bản đồ tu chân giới tam tinh vực. Pháp bảo cấp 3 vân vụ mặt này thích hợp cho nữ tu sử dụng, lại là một loại mạnh nhất trong pháp bảo phổ thông, mua thứ này vừa hợp ý hắn. Đạo hữu thật không muốn Linh Tê Thạch. Lão già áo bào xám nhíu mày, dường như có vẻ không cam lòng. Theo lão nghĩ, một viên Bích Tâm Đan hẳn có thể giúp mình tiến vào kết đan kỳ đại viên mãn, sau đó thêm 2 viên Bích Tâm Đan thăng cấp nguyên anh kỳ cũng có thể làm được. Đương nhiên, đây chỉ là chính lão tự lý luận nghĩ thế mà thôi. Thăng cấp nguyên anh kỳ không phải dễ dàng như thế, trừ khi có được Hóa Anh Đan tồn tại nghịch thiên kia. Trương Hằng đương nhiên không biết lão già áo bào xám nghĩ gì. Ở trong nhẫn không gian của hắn ngay cả Hóa Anh Đan cũng có, còn không chỉ có một viên. Linh đan cấp bậc Bích Tâm Đan này, còn không thiếu gì. Đúng, ta không cần linh thi ê thạch, cũng không dùng được thứ này. Trong tay Trương Hằng, ngay cả tồn tại cấp bậc tiên bảo cũng có, tự nhiên sẽ không tham một khối linh tê thạch loại kém. Không biết đạo hữu còn cần vật phẩm gì, có thể cùng nói ra. Thật không dám giấu, tại hạ đang cần gấp linh đan cấp bậc này. Thần sắc lão già áo bào xám có phần bức thiết. Nếu không phải đây là phường thị cỡ lớn, lão đã sớm xuống tay với Trương Hằng, làm sao còn khách khí như vậy. Trên thực tế tu sĩ ở đây có suy nghĩ này cũng không ít. Nhưng bối cảnh Quỳnh Ngọc phường thị này cũng không đơn giản. Tu sĩ bình thường căn bản không dám ra tay ở trong này. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không ngoại lệ. Nơi kinh đô có thể nói là chỗ trung tâm của Triệu Quốc, đồng thời cũng là trung tâm tu chân giới Triệu Quốc. Các thế lực lớn đều có tu sĩ đóng quân ở đây. Còn Quỳnh Ngọc phường thị là địa điểm giao dịch của đông đảo tu sĩ. Thế lực sau lưng tuyệt đối không phải một tu sĩ bậc cao nào cũng có thể chống lại. Trương Hằng hơi trầm ngâm, liền nói, trừ bỏ pháp bảo cấp 3 này ra, ta còn cần một tấm bản đồ tu chân giới tam tinh vực. Càng chi tiết càng tốt. Bản đồ tu chân giới tam tinh vực. Lão già áo bào xám sắc mặt có phần cổ quái. Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ cúi mặt thì thầm, thứ này chỗ phường thị bình thường cũng có bán mà. Lão già áo bào xám cười nói, bản đồ tu chân giới tam tinh vực cũng không đáng giá. Dù là loại bản đồ chi tiết nhất, giá trị cũng không vượt quá 1.000 tinh thạch. Trương Hằng gật gật đầu, bình thường bản đồ tu chân giới đều chứa đựng trong một loại ngọc giản đặc biệt. Bởi vì ngọc giản có thể phục chế, như vậy thì bản đồ bình thường hoàn toàn có thể phục chế số lượng lớn. Trên thực tế, trong tay ta còn có bản đồ toàn bộ tu chân giới Đông Vân Đại Lục là ngọc giản lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ tới nay. Nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể cùng giao dịch. Nói xong, lão già áo bào xám lấy từ túi trữ vật ra hai chiếc ngọc giản. Trong đó một cái ngọc giản màu đen tản mát ra một cỗ khí tức xa xưa. Ở tu chân giới tam tinh vực, nhắc tới hai chữ thượng cổ, ít nhất cũng là 10 vạn năm trước. Thời kỳ thượng cổ có thể ngược tới hàng tỷ năm trước. Trong ngọc giản này bao hàm bản đồ toàn bộ Đông Vân Đại Lục. Tuy rằng là cổ vật 10 vạn năm trước, nhưng mấy chục vạn năm đối với tu chân giới mà nói, địa hình sẽ không có nhiều biến hóa. Lão già áo bào xám giải thích, ngọc giản này là bản đồ tu chân giới tam tinh vực. Tin tức bên trong đều cực kỳ tường tận. Nếu đạo hữu không tin, lão phu có thể cho ngài kiểm tra thử. Trương Hằng suy nghĩ nói, hai chiếc ngọc giản này đều có thể phục chế, giá trị rất có hạn. Không biết đạo hữu còn có thể đưa ra thứ gì, như là pháp bảo linh tinh gì đó. Nếu lão già áo bào xám này cần bích tâm đan như thế, Trương Hằng không ngại giao dịch thêm vài thứ. Hắn tu luyện thân ngoại tạo thân, cần lấy pháp bảo hoặc là linh khí gì đó làm chủ thể. 3 năm qua luyện chế 5 cái thân ngoại tạo thân, đều lấy linh khí làm chủ thể. Theo tu vi Trương Hằng tăng lên, cần thiết phải luyện chế tạo thân càng cao hơn. Linh khí đã không thỏa mãn yêu cầu của hắn nữa. Về sau, hắn thậm chí còn cần pháp bảo cao cấp, pháp bảo đỉnh cấp, thậm chí tồn tại cao cấp hơn để luyện chế tạo thân. Nếu là pháp bảo, vậy thì trong tay lão phu còn có vài món. Ánh mắt lão già áo bào xám không khỏi sáng ngời. Làm tu sĩ kết đan kỳ lâu đời, nhưng thọ nguyên đã sắp cạn kiệt. Nắm giữ tài nguyên trong tay tự nhiên không phải tu sĩ kết đan kỳ mới lên có thể so sánh. Nếu đạo hữu có thể đưa ra càng nhiều bích tâm đan, pháp bảo còn thừa trong tay lão phu đều có thể lấy ra giao dịch. Lão già áo bào xám soạt soạt một hồi, lấy trong túi trữ vật 3-4 kiện pháp bảo phổ thông, làm cho các tu sĩ trong phương vũ đình không khỏi than thở. Còn có mấy tu sĩ kết đan kỳ đều không khỏi xấu hổ. Làm tu sĩ kết đan kỳ lão thành sắp cạn thọ nguyên, lão già áo bào xám ít nhất sống hơn 400 năm. Trong thời gian dài như vậy, có hơn 3-4 kiện pháp bảo dư thừa cũng có thể chấp nhận. Trương Hằng liếc nhìn đối phương lấy ra mấy món pháp bảo, phát hiện phần lớn đều là pháp bảo phổ thông cấp 1-2. Được, pháp bảo này ta đều lấy. Trương Hằng nói ra một câu làm cho tu sĩ nơi này không khỏi kinh ngạc. Nếu một gã tu sĩ kết đan kỳ nói ra lời như thế, cũng không có gì quá lắm. Thế nhưng một gã tu sĩ trúc cơ kỳ cần nhiều pháp bảo như vậy để làm gì? Nhất thời, tu sĩ nơi này bắt đầu suy đoán thân phận của Trương Hằng. Ánh mắt lão già áo bào xám lóe lên. Hắn sớm không coi Trương Hằng như tiểu bối trúc cơ kỳ. Lời nói đều lấy, đạo hữu, xưng hô. Hầu Vũ một thân áo bào xanh đi ra khỏi Phượng Vũ Đình, cũng không chào hỏi với người nào. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm lão già áo xám giao dịch cùng Trương Hằng xong, sau đó chuẩn bị rời Du Long Châu. Đúng lúc này, một gã thanh niên đi ra từ một góc. Thần thái cung kính nói, hầu tiền bối. Hầu Vũ liếc nhìn sáng, phát hiện thanh niên này có chút quen mắt, hơi nghĩ lại. Liền nói, đây không phải tiểu chất Phạm Gia Phạm Hoa hay sao? Nếu Trương Hằng ở đây, sẽ phát hiện thanh niên này chính là Phạm Hoa đã giao thủ với hắn ở Tán Tu Minh. Lúc ấy, Phạm Hoa lần đầu gặp Ninh Tuyết Dung liền rơi vào kinh diễm, vì thế sinh ra ác ý âm thầm theo dõi hai người Trương Hằng. Sau lại bị Trương Hằng phát hiện, vào lúc chuẩn bị chém giết, hai gã tu sĩ kết đan kỳ âm thầm theo dõi phá vỡ kết hoạch, cũng để cho Phạm Hoa giữ được một mạng nhỏ. Nhưng Phạm Hoa rời khỏi Tán Tu Minh, về đến gia tộc, vẫn nhớ mãi không quên Ninh Tuyết Dung. Lúc này ở Quỳnh Ngọc Phường thị lại một lần nữa thấy cảnh Ninh Tuyết Dung cùng Trương Hằng tựa như thần tiên quyến lữ. Trong lòng sinh ra ghen tị cùng sát ý vô hạn đối với Trương Hằng. Không biết vừa rồi hầu tiền bối có thấy một đôi đạo lữ song tu trẻ tuổi ở trong Phượng Vũ Đình. Phạm Hoa mang theo ngữ khí dò xét hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, vô địch kết đan kỳ, chẳng lẽ Hiền Điệt biết hai người kia? Hầu Vũ bất động thanh sắc nói. Tuổi tác của Phạm Hoa và Hầu Vũ trong số người tu chân cũng không tính là lớn, tư chất cũng thuộc hàng thượng giai ở Tam Tinh vực. Thế lực hai người có mối quan hệ tương đối mật thiết, cho nên hai người cũng từng có qua lại. Hầu Vũ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phạm Hoa mà trong lòng đang suy nghĩ mục đích của đối phương. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một nguyên nhân. Tất nhiên là Phạm Hoa đang có chủ ý gì đó với hai người kia. Cụ thể là điều gì thì chưa thể lập tức kết luận được, nhưng khẳng định có liên quan tới bảo vật hoặc nữ sắc. Không có gì khác. Phạm Hoa có thể khẳng định Hầu Vũ không biết hai người kia. Hơn nữa khi hắn ở xa xa quan sát thì thấy ánh mắt Hầu Vũ nhìn Trương Hằng có chút bất thiện. Thực không dám giấu giếm, lúc trước ở Tán Tu Minh ta đã cùng tên nam tu kia phát sinh một ít mâu thuẫn. Phạm Hoa vừa nói, đồng thời cũng âm thầm đánh giá thần thái của đối phương. Sắc mặt Hầu Vũ bình tĩnh, trong lòng lại cười lạnh. Phát sinh mâu thuẫn với nam tu kia mà không phải là với hai người. Bởi vậy có thể thấy được tiểu tử ngươi nổi lên sắc tâm đối với nữ tu áo trắng tuyệt sắc kia. Phạm Hoa không biết rằng hắn chỉ nói một câu đã bộc lộ ra ý đồ của mình. Trên thực tế hắn cũng muốn liên thủ với Hầu Vũ để đối phó Trương Hằng. Cũng không có chút cảnh giác nào trong lòng. Tục ngữ có nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của mình. Phạm Hoa thấy Hầu Vũ có chút bất thiện với Trương Hằng, liền nổi lên ý nghĩ liên thủ. Nhưng hắn lại không biết Hầu Vũ là tu sĩ kết đan kỳ. Căn bản không đặt một hậu bối trúc cơ kỳ trong mắt. Thậm chí hắn còn nổi lên một tia sát ý. Bất kể là bích tâm đan trong tay Trương Hằng hay Ninh Tuyết Dung thanh nhã như tiên đều khiến lòng tham của hắn nổi lên. Mà kẻ thứ ba Phạm Hoa thêm vào khiến hắn cười lạnh không thôi. Vừa rồi ở trong Phượng Vũ Các, tên nam tu kia xuất ra một loại linh đan thượng phẩm, thích hợp cho tu sĩ kết đan kỳ sử dụng, lại phá mất giao dịch của ta. Hầu mổ ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Trên tay Hầu Vũ đánh ra vài đạo pháp quyết, bố trí một tầng cấm chế để ngăn ngừa thần thức thăm dò. Hắc hắc, tên tiểu tử kia thật sự là không biết tốt xấu, dám đắc tội với Hầu tiền bối ngài. Phạm Hoa cũng biết rõ thân phận của Hầu Vũ, không biết Hầu tiền bối tính toán xử lý hắn như thế nào. Lúc trước, ta cũng từng giao thủ với hắn, phát hiện ra thực lực người này không đơn giản, thiếu chút nữa đã chịu thiệt thòi rồi. Trong lòng Phạm Hoa còn sợ hãi nói, ồ, ngươi còn có bản sự như thế, không biết thân phận hắn có gì đặc biệt. Trên mặt Hầu Vũ mang theo vài phần tò mò, hắn căn bản không đặt một tu sĩ trúc cơ kỳ như Trương Hằng vào mắt, duy nhất chỉ còn lo lắng tới thân thế đối phương. Có thể xuất ra linh đan cực phẩm Bích Tâm Đan. Bên cạnh còn có nữ tu dung mạo xinh đẹp như hoa thì dù người ngu ngốc cũng có thể thấy được đối phương tuyệt đối không đơn giản. Lúc trước gặp hai người này là ở Hắc Thủy Trấn tán tu minh, thoạt nhìn hai người này giống như đều là tán tu. Phạm Hoa có chút do dự nói, Hắc Thủy Trấn tán tu minh chỉ là một thế lực vừa quật khởi mấy năm gần đây. Vẻ mặt Hầu Vũ mang ý cười, không khỏi tự nói, lại nói mấy năm gần đây, ở khu vực Vân Phật tự đúng là có không ít thế lực quật khởi. Phạm Hoa cười nói, đúng thế, ngoại trừ tán tu minh còn có một môn phái mới tên là Cực Diễm Môn. Tuy rằng môn phái này còn có chút chênh lệch so với tán tu minh nhưng cũng không phải là thế lực mà các môn phái tam lưu, tứ lưu bình thường có thể sánh bằng. Trong phạm vi mấy ngàn dặm này, Ngọc Phật tự là đại phái nhất lưu, có lịch sử lâu đời, cũng vô cùng khiêm tốn. Được, nếu người này thực sự không đơn giản thì chúng ta hãy liên thủ, xem xuống tay và phần chia lợi ích như thế nào. Hầu Vũ liếc mắt nhìn Trương Hằng đang ở Phương Vũ Các, biết rằng một lát nữa hắn sẽ giao dịch xong. Hai người thấp giọng nói mấy câu qua loa rồi khống chế độn quang, bay ra khỏi Du Long Châu. Trong Phượng Vũ Các, Trương Hằng và lão già mặc áo xám đã đàm định. Hắn dùng 5 viên Bích Tâm Đan đôi lấy 5 kiện pháp bảo bình thường, trong đó bao gồm Vân Vũ Mạt tam cấp, bản đồ Tam Tinh Vực, bản đồ Đông Vân Đại Lục. Cuối cùng, sau khi giao 5 viên Bích Tâm Đan cho lão già áo xám, Trương Hằng thậm chí còn nhìn ra cánh tay khô gầy của đối phương hơi run rẩy. Một lão tu sĩ với thọ nguyên sắp hết lại thấy được một tia hy vọng, tự nhiên kích động vạn phần. Giao dịch mất 5 viên Bích Tâm Đan, Trương Hằng phát hiện bình ngọc giờ chỉ còn lại 6-7 viên nữa mà thôi. Mấy tên tu sĩ kết đan kỳ khác ở nơi này cũng có chút động tâm nhưng tư bản không thể hùng hậu như lão già áo xám. Tiếc nối không xuất ra 1-2 kiện pháp bảo trong tay. Sau khi giao dịch xong, Trương Hằng nắm lấy tay Ninh Tuyết Dung kéo đi ra Phượng Vũ Đình, đi dạo ở Du Long Châu một lúc, ngắm cảnh vật xung quanh. Chừng qua thời gian một nén hương, ba người Trương Hằng, gồm cả Thu Nhi cũng rời khỏi Du Long Châu, bay tới những nơi giao dịch vỉa hè của những tán tu bình thường. Mục đích truyền này của chúng ta đã đạt được, không biết Thu Nhi muốn được thù lao gì. Trương Hằng hướng về phía Thu Nhi cười nói, khuôn mặt Thu Nhi hơi đỏ lên, do dự một chút rồi mới nói, chỉ cần một khối tinh thạch, nhiệm vụ của Thu Nhi cũng đã hoàn thành. Trương Hằng vừa nghe lời này liền thu hồi vẻ tươi cười, hơi thâm ý nhìn nàng ta một cái. Ninh Tuyết Dung thương cảm đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng ta nói, nếu Thu Nhi muốn, chúng ta có thể mang muội rời khỏi nơi này. Khuôn mặt Thu Nhi lộ ra vẻ vui mừng, nhìn Ninh Tuyết Dung nói, lời của tỷ tỷ là thật sao? Ninh Tuyết Dung đưa mắt nhìn sang Trương Hằng, vẻ mặt hiện lên vẻ đề nghị và thỉnh cầu. Thu Nhi lập tức hiểu được người làm chủ vẫn là Trương Hằng. Trương Hằng thản nhiên nói, chuyện nhỏ này, xem ngươi thế nào thôi. Thu Nhi không khỏi nhìn hắn một cái, trong lòng khẩn trương không thôi. Một câu nói tùy tiện của nam nhân trước mặt này liên quyết định vận mệnh của chính mình. Chỉ cần có thể mang ta rời đi, Thu Nhi nguyện ý làm thị nữ của tỷ tỷ, suốt đời hầu hạ tỷ tỷ và đại ca ca. Thu Nhi vô cùng ngoan ngoãn nói. Ninh Tuyết Dung nghe lời này cũng không thấy vui vẻ. Ngươi dẫn chúng ta đi gặp vị thiết thúc của ngươi đi, Trương Hằng nói với Thu Nhi. Thu Nhi vừa mới nghe nói đi gặp thiết thúc thì ánh mắt hơi hiện ra vẻ sợ hãi. Ninh Tuyết Dung cười nhẹ nói, muội không cần phải sợ hãi, có chúng ta nơi này, bất luận kẻ nào cũng không thương tổn được muội. Vâng, đại ca ca và tỷ tỷ đi theo ta. Thu Nhi cuối cùng làm ra quyết định, mang hai người Trương Hằng đi về phía phường Thị Quỳnh Ngọc.